Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 497, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 497. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nam Khuê cảm thấy đầu vô cùng đau, cô dùng sức đập đầu, đột nhiên những chuyện xảy ra tối qua trở nên rõ ràng, cô nhớ rằng, hình như cô đã tỏ tình. Sau đó Lục Kiến Thành cũng tỏ tình, anh nói anh cũng thích cô, sau đó hai người thiếu chút nữa. Tiếp đó là gì cô cũng không có ấn tượng. Nhưng anh đâu rồi, chẳng lẽ tất cả đều là mơ, chỉ là một giấc mơ của cô thôi sao? Nghĩ đến đây, Nam Khuê có chút vội vàng, cô vội vàng vén chăn lên chạy ra phòng khách muốn tìm bóng dáng Lục Kiến Thành, để chứng minh những gì xảy ra trước đó là sự thật. Là thật, không phải là ảo tưởng của cô, Kiến Thành, nhưng lúc Nam Khuê đi ra phòng khách lại không còn ai cả. Kiến Thành, Nam Khuê lại gọi thêm một tiếng, nhưng phòng khách vẫn trống vắng như cũ, không một bóng người. Nam Khuê không tin, cô đến nhà vệ sinh, ban công, phòng bếp nhưng kết quả vẫn giống nhau. Nơi nào cũng trống rỗng, ngay cả bóng của anh cũng không thấy. Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Bây giờ đã tỉnh mông, cô cũng nên chấp nhận sự thật. Trái tim của Nam Khuê lập tức chìm xuống, tâm trạng cũng trở nên vô cùng kém. Cô đúng là điên rồi, mơ mà cũng xem như thật. Cô đưa tay sờ lên môi mình. Tối qua họ hôn rất nhiều, họ hôn nhau rất nhiều, nhất là hai lần cuối cùng, nụ hôn của anh nóng như lửa vậy, vừa vội vàng vừa điên cuồng. Cô thậm chí còn nhớ rõ cảm giác của những nụ hôn dày đặc kia, nhớ kỹ hơi thở nóng rực của anh, nhớ kỹ giọng nói gợi cảm của anh, cũng nhớ kỹ cả giọng nói khàn khàn của anh khi động tình, nhưng cho dù ký ức của cô chân thật như vậy thì tất cả cũng đều là giả. Nam Khuê, mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô đánh vào đầu mình, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhưng vì sao cô cảm giác nụ hôn kia lại không giống là mơ, cảm giác của cô rõ ràng chân thật như vậy mà. Đột nhiên Nam Khuê nghĩ đến chuyện gì đó, cô lập tức chạy đến phòng tắm. Cô nhớ rõ hôm qua sau khi cô tắm xong là anh vào tắm. Anh đã tắm thì chắc chắn sẽ để lại quần áo, nhưng cô gần như lật tung cả phòng tắm lên cũng không thấy quần áo của anh. Không có quần áo, cho nên anh căn bản không có đến, cũng không tới chỗ này tắm. Cách chương.